Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 29, giận dỗi, về nhà mẹ đẻ. Góc truyện audio.com. Vô xảo bất thành văn, không trùng hợp không thành văn, trong sinh hoạt luôn tràn đầy các loại trùng hợp, có loại tạo thành hiểu lầm, có loại lại để cho người trông thấy chân tướng. Cho nên, thời điểm Tô Nam bởi vì quá độ vất vả đêm khuya mới tỉnh đi ra phòng ngủ kiếm ăn, vừa vặn trông thấy Ngụy Khiêm Ngữ đứng ở trên ban công phòng khách gọi điện thoại. Ánh trăng nghiêng nghiêng theo trên người Ngụy Khiêm Ngữ phủ lên, áo sơ mi tuyết trắng nhiễm lên một tầng màu vàng, sáng ngời chói mắt như thiên thần, Tô Nam cảm thấy kinh diễm, đồng thời cảm giác hạnh phúc tự hào tự nhiên sinh ra, một người anh tuấn như vậy, là người hắn yêu. Ngụy Khiêm Ngữ tựa hồ đang cùng người tranh chấp, có chút bực bội mà đi tới đi lui, Tô Nam cảm thán, đi đường đều đẹp trai như vậy. Ồ, đi đường, giống như có chỗ nào không đúng. Tô Nam hiện tại mới chú ý tới Ngụy Khiêm Ngữ hai chân linh hoạt hữu lực, hoàn toàn không phải bộ dạng bị thương, liên hệ với một ít chi tiết nhỏ trước kia không có để ý, Tô Nam rốt cục ý thức được Ngụy Khiêm Ngữ chân sớm đã tốt rồi. Về sau hoàn toàn là dối gạt chính mình vẫn thật là trì độn ở một bên khẩn trương. Ngụy Khiêm Ngữ, ngươi giỏi lắm, rõ ràng dám gạt ta. Tô Nam chỉ cảm thấy một đoàn liệt hỏa hừng hực trong lòng thiêu đốt, hình thái chiến đấu lặng lẽ triển khai. Chờ Ngụy Khiêm Ngữ cúp điện thoại, chứng kiến Tô Nam cúi đầu đứng tại cửa phòng ngủ cuống quýt đi qua. Làm sao vậy, ở đâu không thoải mái sao? Tô Nam nhẹ nhàng lắc đầu, thò tay bắt được tay áo Ngụy Khiêm Ngữ, đang lúc Ngụy Khiêm Ngữ cảm thấy kỳ quái, Tô Nam đã hung hăng một ngụm cắn lên cánh tay Ngụy Khiêm Ngữ, sau đó một cước giẫm lên trên chân hắn, động tác dũng mãnh hữu lực tương đối hung tàn. Ngụy Khiêm Ngữ đau đến hít thật sâu một hơi. A Nam ngươi làm gì thế? Ta làm gì? Ngụy Khiêm Ngữ ngươi cái tên khốn kiếp. Ngươi rõ ràng dám giả bộ bệnh lừa gạt ta. Chấm, ta thao, chân của ngươi sớm đã tốt rồi à, CMN. Trêu chọc ta rất thú vị à, hát khốn kiếp. Cút ngay cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Nam một trận gào thét sau đó quyết đoán quay người đi vào thư phòng, trực tiếp khóa cửa lại. Về phần tại sao là thư phòng không phải phòng ngủ, bởi vì máy tính tại thư phòng, muốn bền bỉ kháng chiến đương nhiên không thể không có máy tính không có internet à, hát. Có thể thấy được Tô lão sư cũng không phải hoàn toàn ngốc manh đấy. Ngụy Khiêm Ngữ cười khổ xoa xoa dấu răng trên cánh tay, đi đến cửa thư phòng gõ gõ. Lừa ngươi là ta không đúng. Không phải ta muốn trêu chọc ngươi. Ta không muốn cùng ngươi tách ra lại không có những biện pháp khác. Khá tốt là ngươi không biết ta ngay cả bị thương đều là lừa gạt em. Ai nói dỗ ngon dỗ ngọt đối với muội tử hữu hiệu. Nghe được chính mình trọng yếu như vậy, Tô Nam nộ khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa, bất quá nghĩ là như vậy nhưng lần này nhất định phải cho Ngụy Khiêm Ngữ một cái giáo huấn khắc sâu, Tô Nam lập tức ngạo kiều toàn bộ triển khai. Vỗ vỗ mặt đè xuống dáng tươi cười không tự chủ được hiển hiện, cố gắng để cho thanh âm tràn ngập nộ khí. Biến, không cần biết ngươi là lý do gì, lừa gạt ta là sự thật, ta hiện tại không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Ngụy Khiêm Ngữ thấy thế biết rõ trong thời gian ngắn Tô Nam sẽ không nguôi giận, vừa vặn đi công ty đi một chuyến. Hảo hảo hảo, ta không quấy rầy ngươi, ta đi mua một ít đồ ăn ngon bồi tội được không? Muốn ăn cái gì? Góc truyện audio.com. Tô Nam vốn chuẩn bị lãnh diễm cao quý không thèm để ý, bất quá nhắc đến ăn, hắn cảm thấy không cần phải ngược đãi chính mình, vì vậy ngạo kiều mà trợn trắng mắt hắn quên người nào đó nhìn không tới. Xem ngươi có thành ý như vậy, tùy tùy tiện tiện mua điểm tâm trở về là tốt rồi, về phần mua cái gì, đây cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Ngụy Khiêm Ngữ không nhìn cũng biết biểu lộ của Tô Nam lúc này, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Tốt, ghi nhớ Tô lão sư dạy bảo. Nghe được tiếng Ngụy Khiêm Ngữ ly khai, Tô Nam mới tiểu nhân đắc chí mà ngồi mở máy vi tính, sau đó ngạc nhiên phát hiện Ngụy Khiêm Ngữ trên máy vi tính rõ ràng cũng cài kiêu kiêu. Web mạng xã hội, giống y. Tô Nam thường xuyên trông thấy chính là Ngụy Khiêm Ngữ vẻ mặt nghiêm túc xử lý văn bản tài liệu, hoàn toàn không thể tưởng tượng kẻ có tiền tinh anh như vậy sẽ trò chuyện kiêu kiêu. Tô lão sư tinh anh cùng người có tiền cũng cần xã giao giải trí đấy. Ấn mở kiêu kiêu, sau đó, mọi người đều biết trên máy vi tính các loại tài khoản đăng nhập đều là nhớ kỹ mật mã tự động đăng nhập. Cho nên mọi người cũng đã nghĩ tới a, Tô lão sư đăng nhập chính là số của Ngụy thiếu gia, sau đó, tự nhiên vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở tin tức, tin tưởng các bậc cha mẹ đều thấu hiểu rất rõ phản xạ có điều kiện khai mở tin tức, Tô lão sư liền thấy được một cánh cửa chân lý tinh thông mở ra rồi. Liên minh tóm gọn Tô lão sư, ta là tổng công đại nhân, sư huynh tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất, hồi lâu không thấy sư huynh tư thế oai hùng, rất là tưởng niệm a hát. Thích uống trà hoa cúc đúng. Sư huynh rất lâu không có quan tâm chúng ta rồi. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a hát. Phía sau màn tổng công. Chấm chấm chấm chấm chấm. Dưa leo quân, nói bậy bạ gì đó. Sư huynh là vội vàng cùng Tô Tiểu Thụ hưởng thụ thế giới hai người đây này. Cái này là con dâu cưới vào phòng, bà mối đá tường a hát. Ta không phải là hoa cúc sư huynh ngươi thật ác độc. Anh, đã có lão sư liền không nhớ ra được luân gia rồi. Nói như thế nào chúng ta cũng rút sức giúp ngươi a hát. Tô Nam cảm thấy một tia kỳ quặc trầm mặc một lát tại trên màn hình đánh xuống một câu. Phía sau màn tổng công a hát, giúp ta cái gì, im lặng là vàng, giọng điệu này là sao a hát. Nếu không phải mọi người hợp sức công kích sư huynh ngươi có thể bị thương được tự nhiên như thế không chê vào đâu được sao? Sư huynh ngươi vô tình ngươi lãnh khốc ngươi cố tình gây sự. Ta là tổng công đại nhân tiểu vàng thu hồi lời kịch quỳnh giao của ngươi. Da gà đều nổi lên rồi. Nếu không phải sư huynh tại bệnh viện sắp xếp tâm phúc cái đó có thành công dễ dàng như vậy. Ta không phải tiểu hoa cúc cái kia, sư huynh a hát. Mùi vị lão sư chúng ta thế nào? Dưa leo tiểu hoa cúc ngươi thực tả ác. Bất quá, sư huynh cầu tám, thích uống trà hoa cúc lai lầu trên, nhân. Cầu tám, ta là tổng công đại nhân, lai. Phía sau màn tổng công tốt, rất tốt, phi thường tốt, nguyên lai các ngươi rõ ràng cũng tham dự trong đó. Khốn kiếp, Tô Nam hoàn toàn thật không ngờ, nguyên lai từ đầu tới đuôi hết thảy đều là âm mưu, bày kế. Chân tướng cái gì thật sự quá hung tàn rồi. Tô Nam cảm giác lửa giận của mình tuyệt đối có thể bốc hơi cả Thái Bình Dương. Nhà này nhất định là không thể ở lại. Tô Nam nghĩ ký túc xá trường học khẳng định cũng không được hơn nữa trường học còn có một đám phản đồ, Tô Nam cuối cùng quyết đoán quyết định về nhà. Góc truyện audio.com, mà nhìn câu nói Ngụy sư huynh lưu lại trước khi lo cao, bầy hài tử ở bên trong lặng im rồi, cuối cùng vẫn là lớp trưởng đại nhân yếu ớt mà phát ra một câu, vừa rồi giọng nói kia. Giống như Tô lão sư, dưa leo chúng ta giống như nói gì đó không nên nói. Sư huynh quản tốt Tô lão sư của ngươi a hát. Lớp trưởng đại nhân dãy dụa hồi lâu, vẫn là quyết định trước gửi tin nhắn thông chi sư huynh một chút. Sư huynh a hát, ha ha cái kia, Tô lão sư đã biết lúc trước người bị thương là lừa gạt hắn rồi, đương nhiên. Chúng ta thật không phải là cố ý đâu. Tê, khi Ngụy Khiêm Ngữ vội vội vàng vàng xông về nhà, nhìn trong phòng trống rỗng lãnh lãnh thanh thanh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cách chương.